Thiên hạ vô song, chương 988, sĩ khí đại trấn, cốc truyện audio.com, Mạnh Hàn lại không quan tâm tới vẻ mặt của bất kỳ người nào. Hắn chỉ dọc theo trình tự của mô hình, dẫm từng bước phá hủy mô hình thành bảo bằng cát. Kèm theo động tác của Mạnh Hàn, thành bảo Mora phía xa giống như được xếp lại bằng những mảnh gỗ vậy, sau động tác của Mạnh Hàn chúng biến thành từng đống gạch đổ nát. Bất kể là binh sĩ tướng lĩnh hay là đám ma pháp sư, tất cả đều bị chôn vùi trong những đống gạch vụn này. Chỉ có một vài ma pháp sư linh hoạt lập dùng ma pháp bay lên trên không trung mới có thể tránh né được thứ tai họa đến bất ngờ khó hiểu này. Mãi đến tận khi Mạnh Hàn đã dẫm nát toàn bộ mô hình thành thị kia, Mạnh Hàn mới dừng động tác của mình lại. Sắc mặt hắn trắng bệch ngồi vào trong xe của mình. Sau đó, Mạnh Hàn lớn tiếng ra lệnh, đội thân vệ, giết những ma pháp sư đang bay trên không trung cho ta. Những người khác giết cho ta. Ta nói rồi, trận chiến này, chúng ta không cần tù binh. Phải khiến tất cả mọi người trong thành bảo Mora, đều phải hy sinh tính mạng của bọn họ cho công quốc Milan. Sau khi Mạnh Hàn nói xong những lời này, hắn liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. Các thành viên của đội thân vệ không chút do dự bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của Mạnh Hàn, nhanh chóng bay lên không. Trên mặt đất những tướng sĩ này lại ngơ ngác nhìn thống soái của mình. Bọn họ kinh ngạc không nói lên lời. Dường như bọn họ vẫn đang chìm đắm trong sự khiếp sợ kịch liệt không có cách nào tự kiềm chế được. Các ngươi còn đợi cái gì nữa? Chẳng lẽ muốn những người kia chạy trốn sao? Eli nhìn sắc mặt Mạnh Hàn trắng xám như vậy, nàng cảm thấy rất đau lòng. Khi nàng lại nhìn thấy những tướng sĩ này vẫn còn đứng ngây người tại chỗ, nàng không nhịn được quát lớn tiếng hỏi một câu. Lúc này các tướng sĩ phía sau Mạnh Hàn mới như ở trong mộng chợt tỉnh. Dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh, bọn họ nhanh chóng phóng về phía thành bảo Mora, sao còn có dáng vẻ ngây dại trước đó nữa. Nếu như nói trước đó Mạnh Hàn bảo đại quân treo chiến kỳ màu đỏ lên, phần lớn mọi người chỉ xem là một trò đùa. Nhưng hiện tại đã không có người nào dám nghĩ như vậy nữa. Tính mạng của 5 vạn binh sĩ và phó thống soái chặn hậu phía sau đều đã chết. Điều này đã trở thành mối khúc mắc trong lòng của toàn thể công quốc Transco từ trên xuống dưới. Nhưng không một ai lại nghĩ tới, mối khúc mắc trong lòng này lại được cởi bỏ trong thời gian ngắn ngủi như thế. Trong thành bảo Mora có 5 vạn đại quân công quốc Milan. Đồng thời còn có mấy trăm tên cao thủ thần bí kia nữa. Hiện tại, những kẻ địch đáng chết này đang ở ngay trước mắt mọi người. Bọn họ đồng thời bị chôn trong thành bảo Mora hiện tại đã trở thành một đống đổ nát. Chuyện những tướng sĩ cần làm hiện nay chính là vọt vào trong đống đổ nát của thành bảo Mora chém những gia hỏa còn may mắn sống sót thành muôn mảnh. Dựa theo sự phân phó của thống soái đại nhân, đó chính là khiến những gia hỏa này quên thân vì công quốc Milan. Hai bên giao chiến đều có ma pháp sư, nhưng không có một ma pháp sư nào biết được vừa rồi Mạnh Hàn đã thi triển ma pháp nào. Càng không có một ma pháp sư nào biết được Mạnh Hàn làm sao vòng qua được ma pháp trận phòng ngự thành thị của thành bảo Mora, biến cả tòa thành bảo thành như vậy. Ma pháp sư trong quân cho dù là những cao thủ ma pháp sư thần bí mới xuất hiện này cũng không thể nào quen thuộc đối với quy tắc ma pháp như vậy. Thậm chí còn không có năng lực có thể trực tiếp khống chế. Cốc truyện audio.com, nguyên tố ma pháp vòng qua ma pháp trận phòng ngự, Mạnh Hàn làm được điểm này, tuy nhiên cái giá phải trả lại có hơi lớn. Ma lực và tinh thần lực toàn thân gần như đa tiêu hao không còn gì trong ma pháp đó. Với khoảng cách xa mấy dặm khống chế một thành bảo, đó cũng không phải là chuyện đùa. Nếu không phải sợ nếu ở khoảng cách gần thi triển ma pháp như vậy có thể sẽ bị cắt ngang, nói không chừng Mạnh Hàn sẽ tới gần hơn một chút. Như vậy có lẽ hắn sẽ dễ chịu hơn nhiều so với hiện tại. Hiện tại dường như Mạnh Hàn đã tiêu hao lực lượng toàn thân không khác gì mấy so với tình hình của Fanny và Angelina lúc trước. Trong khoảng thời gian ngắn hắn thậm chí còn không thể nhúc nhích. Cho dù ngồi ở trong xe, Mạnh Hàn cũng chỉ có thể dựa vào trong lòng Nicole. Chỉ có dựa vào trong lòng nàng hắn mới có thể khiến mình không nằm xuống. Hắn thực sự suy yếu tới cực điểm, thiệt thòi lớn rồi, trong miệng Mạnh Hàn thầm tự giễu mình nói. Trong tay hắn lại nắm chặt lấy chuỗi niệm châu kia, bên trên chuỗi niệm châu thuần hệ thổ do Marcus chế tạo ra truyền đến một ma lực khiến Mạnh Hàn có thể hồi phục lại một chút. Tuy nhiên so với lượng lớn ma lực mà Mạnh Hàn lúc này thực sự chỉ như muối bỏ biển. Huống gì, hiện tại tinh thần lực của Mạnh Hàn cũng tiêu hao gần hết, căn bản không có cách nào khống chế được quá nhiều ma lực. Angelina, cho ta một hắc ám nghỉ ngơi đi. Vào lúc này, nghỉ ngơi tốt nhất chính là một giấc ngủ say. Thuật hắc ám nghỉ ngơi của Angelina vừa vặn có thể giải quyết được vấn đề này. Hơn nữa điều này còn có thể thúc đẩy tinh thần lực của Mạnh Hàn nhanh chóng hồi phục. Angelina ngược lại không chút do dự cho Mạnh Hàn một hắc ám nghỉ ngơi. Sau đó, nàng và Fanny hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy một ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi trong mắt của đối phương. Mà pháp trận phòng ngự thành thị trong thành bảo Mora bảo đã đạt đến cấp 8. Thậm chí còn có những gia cố khác, nhưng ở trước mặt Mạnh Hàn, không ngờ lại không có một chút tác dụng nào. Với khoảng cách xa như vậy, Mạnh Hàn chỉ dùng thời gian thoáng chốc đã có thể biến một thành bảo Mora hoàn chỉnh thành một thành bảo đổ nát như vậy. Cho dù là đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám đánh hơn ngàn năm từ trước đến nay cũng chưa từng xuất hiện một ma pháp nào lớn tới mức có thể một đòn phá hủy cả tòa thành thị như vậy. Cho dù không tính những cao thủ siêu cấp này, chỉ là một mình Mạnh Hàn đã khiến Fanny và Angelina có một cảm giác không có cách nào với tới. Suy nghĩ một chút về tình cảnh không lâu trước đó, những gia hỏa với lòng tham không đáy của hai đại đế quốc còn muốn chiếm tiện nghi của hầu tước đại nhân, may mà những người kia đã bị nghị trường các hạ và giáo hoàng bệ hạ tự mình ra tay giải quyết. Bằng không bọn họ thật sự sẽ trực tiếp đánh chủ ý tới trên người hầu tước đại nhân, còn không biết bọn họ sẽ chết khó coi tới mức nào nữa. Hình như trong lúc vô tình, thái độ của hai nàng đối với Mạnh Hàn đã xảy ra biến đổi long trời lở đất. Các nàng thậm chí đang suy nghĩ, sau khi trở lại đế quốc của mình, bọn họ nên báo cáo như thế nào với giáo hoàng bệ hạ cùng nghị trường các hạ về những chuyện này. Mạnh Hàn cường thế, những cao thủ kia sợ hãi. Ở trong lòng, các nàng thậm chí có chút chờ mong, nếu như có thể giữ gìn mối quan hệ với Mạnh Hàn, cho dù là liều mình, khiến các nàng biến thành nữ nhân của Mạnh Hàn, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cách chương.